Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không biết mình có nên nhận phần hạnh phúc này hay không. Những lời khác anh đều không muốn nghe. Anh chỉ muốn biết sơ của em có nguyện ý gả cho anh hay không, làm người con gái của anh cả đời. Đoạn Tuấn Hiền biết là cô đã cảm động, cũng biết cô đã yêu anh, như vậy là đủ rồi. Ngày hiểu sai nhìn Đoạn Tuấn Hiền hạnh phúc tới quanh anh, cô lại không có biện pháp thích ứng kịp. Nhưng mà anh đều cầu hôn cô rồi, đương nhiên cô sẽ đáp ứng bởi vì cô thương anh. Người chung quanh liền ồn ào lên, muốn Ngài Hiểu Sai đồng ý ngay một chút. Cô nở nụ cười sau đó đưa tay nhỏ bé ra. Chỉ cười không nói mà nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Đoạn Tuấn Hiền có chút sững sờ, như là lập tức hiểu được ý tứ của cô. Anh vội vàng đem chiếc nhẫn kim cương đeo vào trên tay của Ngài Hiểu Sai, đồng thời hôn lên mu bàn tay của cô. Thật tốt quá, Hiểu Sai. Đoạn Tuấn Hiền vui mừng đứng lên ôm lấy Ngài Hiểu Sai. Anh xác định sẽ yêu em cả đời hay sao? Ngài Hiểu Sai vẫn có chút lo lắng. Dĩ nhiên, bởi vì em là người con gái duy nhất mà anh hứa hẹn cả đời này, mà anh nhất định sẽ thực hiện được lời hứa. Đoàn Tuấn Hiền nói rất nghiêm túc. Ngài Hiểu Sai liền hiểu, không để ý xung quanh có nhiều người như vậy xem, liền hôn một cái trên mặt anh. Một chiếc xe màu đen kiềm tốn lái vào trong biệt thự, nhưng lại không lái vào nhà để xe, mà chỉ để dừng ở nền gạch phía ngoài trên đường. Rất dễ nhận thấy chủ nhân của chiếc xe cũng không tính dừng lại ở chỗ này lâu. Anh xuống xe sau đó nhìn một chút thời gian, vừa lúc là thời gian ăn cơm. Cửa chính biệt thự đột nhiên bị mở ra. Bên trong là cha của anh. Lúc nhìn thấy người đến là con trai mình thì thật sự vui mừng nói. Tuấn Hiền, con đã về rồi. Cha vừa mới chuẩn bị cơm, lập tức có thể ăn cơm rồi. Đoàn Tuấn Hiền gật đầu rồi đi vào chào hỏi cùng cha mình một tiếng. Sau đó liền trở về phòng. Cha Đoạn nhìn tính tình con trai đã dần trở nên lạnh lùng hơn mà có chút lo lắng. Kể từ sau khi ly hôn cùng với Ngài Hiểu Sai thì anh càng trở thành như vậy. Mà dù giới thương nhân rất cần loại lạnh lùng này, nhưng mà ở tại trong nhà mà lạnh lùng như vậy, không phải có hơi quá. Không bao lâu Đoạn Tuấn Hiền mang một ít đồ xuống dưới lầu. Con đang làm cái gì? Cha Đoạn buông tờ báo trong tay xuống hỏi anh. Con lấy một túi tài liệu, anh trả lời. Mẹ Đoàn la hét ăn cơm, thì ba người mới ngồi vào trên bàn ăn. Cái này là con thích ăn. Mẹ Đoàn gắp đồ ăn cho Đoạn Tuấn Hiền. Được rồi mẹ, con có thể tự ăn. Đoạn Tuấn Hiền cau mày nói. Mẹ Đoạn lúc này mới dừng tay lại. Cha, hai ngày trước con đã mua một gian phòng ở gần công ty. Đoạn Tuấn Hiền lạnh nhạt nói, đó cũng không phải là anh hỏi thăm, mà là anh hồi báo sau khi đã làm xong mọi việc. Cái kia ở công ty còn có một món nợ, con tính toán xử lý thế nào? Cha Đoạn hỏi. Con sẽ xử lý, con đã nhận lấy công ty kia, vừa mới làm xong phương án rất tốt. Chỉ cần vận hành được là tốt, dùng những thứ kia trả nợ cũng dư giả. Đoạn Tuấn Hiền không thể nào làm buôn bán lộ vốn, từ trước đến giờ phải kiếm được tiền thì anh mới làm. Cha Đoạn gật đầu, biết Đoạn Tuấn Hiền sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, cho nên ông không cần phải lo lắng. Và lúc ăn cơm, hai cha con các người cũng không cần tán gẫu công việc đấy chứ. Mẹ Đoạn mất hứng nói, hai người liền dừng tay lại cái đề tài này. Đúng rồi Tuấn Hiền, quan hệ giữa con và Hà Na thế nào rồi hả con? Mẹ Đoạn xem bọn họ không nói chuyện, công nữa liền nói. Nghe vậy, cha Đoạn liền thấy vẻ mặt con trai không vui, nghiện không được, sáng vẻ. Đoạn Tuấn Hiền lạnh lùng không nói lời nào. Người phụ nữ giống như Hàn Na vậy rất ít, con si tình đối với con như vậy, con nên nắm thật chặt. Mẹ Đoạn rất hài lòng với Hàn Na, cảm thấy đây mới là đối tượng thích hợp để kết hôn với con trai. Đoạn Tuấn Hiền lại không có ý định gì. Kể từ sau khi ly hôn cùng với Ngài Hiểu Sai, anh đều không có chạm qua người phụ nữ nào. Cô không để cho bất kỳ người phụ nữ nào đến gần mình. Bởi vì anh không tìm được phụ nữ khác, có cảm giác như lúc yêu Ngài Hiểu Sai. Anh không nghĩ tại sao Ngài Hiểu Sai lại ly hôn cùng anh. Anh có thể khẳng định là bọn họ yêu nhau. Nhưng cô đột nhiên rời đi. Anh thừa nhận chính mình vẫn luôn không thể nào tiếp thu được. Cho nên mới phải cô đơn đến bây giờ. Càng thêm không thích Hàn Na hoàn mỹ. Cha Đoạn đối với chuyện tình của con trai cùng Hàn Na đều không phát biểu ý kiến. Bởi vì ông cảm thấy con mình ở cùng với Ngài Hiểu Sai sẽ tốt hơn nhiều so với Hàn Na, chỉ tiếc. Cha Đoạn cảm thấy bất mãn đối với chuyện vợ mình dựa dẫm vào người có quyền có thế và đã quá coi trọng quan hệ này rồi. Không phải bất cứ chuyện gì đều cần môn đăng hộ đối là được. Chỉ cần hai người yêu nhau là được. Những thứ kia đều không phải là vấn đề cản trở. Cha Đoạn biết nguyên nhân con trai mình trở nên lạnh lùng như vậy có một nửa là bởi vì vợ mình. Bởi vì bà vẫn muốn con trai làm chuyện anh không thích, khiến cho anh sinh ra phản nghịch nhiều hơn. Đoạn Tuấn Huyền uống một ngụm canh cuối cùng nhìn xem thời gian. Đã không sai nhiều lắm rồi. Con còn có chuyện, con muốn đi về trước. Không được, con còn không có ngồi âm chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net